Harry Potter, phản bội, chương 19, lại gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Bellatrix cũng thấy cái cớ vừa rồi rất hoàn hảo, chắc chắn Dumbledore sẽ không bắt bẻ được gì. Cô làm biểu cảm thành khẩn nhìn Dumbledore, xem xét phản ứng của ông ta. Đôi mắt sau chiếc kính nửa vầng trăng chợt lóe lên một tia sáng, nhưng nụ cười của Dumbledore không có gì thay đổi. Tiểu thư Black thật sự rất yêu em gái của mình, câu chuyện này làm ta rất cảm động. Nhưng mà hôm nay trò thi triển được bùa chú cao cấp mạnh như vậy, đã nói lên việc trò thật sự rất có tiềm lực. Trò có thể thường xuyên luyện tập các loại bùa chú này một chút, nếu có vấn đề gì cứ đến tìm ta rất hoan nghênh được giải đáp cho trò. Cho dù là bùa chú sinh hoạt bình thường xảy ra vấn đề, ta cũng rất muốn chỉ giúp cho trò, tiểu thư Black. Được, ngài hiệu trưởng, đứng lên cúi chào Dumbledore, đồng thời gật đầu với cả Phineas, Bellatrix rời khỏi phòng. Sau khi Bellatrix đóng cửa lại, Dumbledore tựa lưng vào ghế dựa, trong mắt hiện lên một tia bi ai. Hiện tại thế lực của Voldemort càng lúc càng lớn, trận chiến hắn cầm đầu phù thủy thuần huyết với phù thủy lai cũng ngày càng quyết liệt. Ông ta không thể nào không đề phòng từng người một, bao gồm cả học sinh của ông, cho dù bọn nhỏ vẫn là phù thủy vị thành niên đi chăng nữa. Voldemort trước kia cũng chỉ là một phù thủy vị thành niên, khi đó ông ta không dám sát hắn quá chặt chẽ, cuối cùng ông lại không biết hắn sẽ thầm lặng đi đến bước đường này. Gia tộc Black ủng hộ Voldemort, là trưởng nữ của gia tộc Black, mặc dù cô không quá được chú ý nhưng ông cũng không dám xem thường. Dù sao năng lực thuyết phục của người kia quá mạnh mẽ, hấp dẫn một người tự nguyện đi theo hắn là chuyện dễ dàng. Bellatrix Black mặc dù thường ngày biểu hiện của cô rất tốt nhưng lại không xuất sắc. Trong nhà Slytherin phức tạp kia thế nhưng cô vẫn có một địa vị riêng biệt, cô làm ngơ tất cả các cuộc tranh chấp, không hề tham gia vào, cũng chẳng bị ai quấy rầy. Điều này rất tốt, cho nên ông quyết định trao cô chức vị huynh trưởng Slytherin, hy vọng cô sẽ tiếp tục không bị cuốn vào những cuộc tranh chấp, xử lý mọi chuyện trong nhà một cách hợp lý. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô thể hiện thực lực vượt xa những gì mà bình thường ông ta nhìn thấy, ông ta không thể không hoài nghi và bất an, không hiểu lý do vì sao cô lại phải che giấu thực lực. Nhớ tới cái cớ lúc nãy của cô, sức mạnh tình yêu, gì đó, quả thật là một cái cớ rất khó có thể bắt bẻ, mà tâm trạng, biểu cảm lúc đó của cô cũng rất giống một học sinh bình thường, không có chút sơ hở nào. Ông ta nên tin sao? Mệt mỏi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve đũa phép trong tay, Dumbledore tự thì thầm với bản thân. Vì lợi ích vĩ đại sau này, Zealot nói cho tôi biết tôi nên chọn tin tưởng hay là nghi ngờ đây. Vài ngày sau đó, Bellatrix đi đâu cũng đều cẩn thận, cô luôn phòng ngừa quan sát xem có ai trộm theo dõi cô không. Nhưng mà cô ngoài ý muốn phát hiện, không có cái gì khả nghi cả, sự giám thị của Dumbledore cũng không. Trong lòng cô có chút nghi ngờ, cũng không dám xem thường chuyện này, chỉ là đầu óc lại tiếp tục nghĩ lung tung. Bởi vì hôm đó Andromeda bị kinh hãi, suýt chút nữa mất mạng cho nên Ted không bao giờ cho cô nàng xài chổi bay nữa, cậu mỗi ngày nghĩ đủ mọi cách làm cho cô nàng vui vẻ, chỉ không dám cho cô nàng đến bãi cỏ đó nữa. Bây giờ chỉ còn một mình Bellatrix ở đây, một mình một người, hoàn toàn thanh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhìn xa xăm cô lại tiếp tục suy tư, mà chuyện luẩn quẩn nhất trong đầu cô hiện tại là về Dumbledore và cái người đàn ông thần bí tên Gunter King kia. Bellatrix từng rất phân vân có nên hay không nói cho Dumbledore biết về người đàn ông này, nhưng ý định này cũng bị chính cô bác bỏ. Với tính cách đa nghi của Dumbledore, ông ta không thể nào tùy tiện tin tưởng một người nhà Black. Chuyện Sirius ở ngục Azkaban mười mấy năm trời nhưng ông ta không nghĩ cách cứu viện, điều này cũng đủ chứng minh. Mà cho dù ông ta thực sự tin tưởng cô, giúp đỡ cô cũng chỉ là câu chuyện hy sinh những con người có lợi ích của ông ta thôi. Cô hiện tại rất sợ hãi. Cô sợ ông ta sẽ cố gắng tận dụng giá trị của cô, bắt cô gia nhập hội Phượng Hoàng, hoặc là cho cô một cái bùa xóa trí nhớ Obliviate linh tinh gì đó, khiến cô phải thuận theo vận mệnh ban đầu của chính mình, dựa y như theo nguyên tắc mà phát triển. Cuối cùng phe ông ta thắng lợi mà cô thì hy sinh, tất cả những cố gắng mấy năm nay của cô hoàn toàn là vô nghĩa. Cô không thể đồng ý gia nhập với Dumbledore, cũng sẽ không vì chính nghĩa gì đó mà hy sinh bản thân mình, cô cũng sẽ không đi tìm Dumbledore che chở bây giờ, sẽ không dâng nhược điểm của bản thân lên để bị ông ta lợi dụng. Cô bây giờ nên lựa chọn phương án cẩn thận là trên hết, không đi lung tung, gây chuyện làm ông ta chú ý, tiếp tục làm một học sinh không có tiếng tăm gì trong trường Hogwarts này. Về phần người đàn ông Gunter King kia, Bellatrix không nhớ là trong nguyên tác có một người như vậy tồn tại, nhưng pháp thuật mạnh mẽ và bề ngoài hoàn hảo kia không giống một nhân vật không có tiếng tăm gì, sự xuất hiện của hắn vô cùng kỳ lạ và thần bí. Nhưng mà mối bận tâm hiện tại về con người này của cô không quá lớn, dù sao cô cũng đang ở Hogwarts, quý ngài King kia chắc sẽ không rảnh rỗi đến mức lặn lội đường xa đến Hogwarts chỉ để gặp cô nói chuyện phiếm đâu. nhút nhát như một con đà điểu cắm đầu xuống đất quyết định buông xuôi mọi thứ. Belichick tạm thời không muốn nghĩ về những vấn đề này nữa. Cô điều chỉnh thân mình, lựa chọn một vị trí thoải mái, điều chỉnh góc độ, để một chút ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt tinh xảo của bản thân. Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt che khuất ánh nắng của cô, đồng thời hắn cất giọng. Mỗi lần trông thấy tiểu thư Black tôi lại có thêm một cảm giác mới mẻ về cô, lần này cô có vẻ là một con mèo nhỏ rất ham ngủ. Đây đúng là giọng của cái tên Gunter King mà cô cho rằng sẽ không có khả năng gặp gỡ ở Hogwarts. Không tình nguyện mở mắt ra, Bellatrix không chút nào che giấu sự nghi ngờ. Quý ngài King, lần này chắc hẳn không còn là sự trùng hợp nữa. Ngài làm sao đến được Hogwarts? Đương nhiên là đi vào từ cửa rồi. Tôi phải thẳng thắn thừa nhận tôi đặc biệt đến Hogwarts vì tiểu thư Black đây, nhưng mà cũng chỉ là muốn gặp tiểu thư nói chuyện phiếm một chút mà thôi, tiểu thư Black cũng không nên đề phòng tôi như vậy nhỉ. Thân mình di chuyển, chơi đùa với ánh nắng mặt trời, mặt Gunter nhiễm một vầng sáng, nhìn hắn có vẻ mơ hồ lại thần bí. Bellatrix biết ở Hogwarts không thể dùng phép độn thổ, chẳng lẽ như lời người đàn ông này nói, hắn cứ như vậy mà đi vào. Nếu như hắn có thể tùy ý ra vào ở Hogwarts, Dumbledore lại không ngăn cản, điều này có hay không chứng minh hắn không phải là tử thần thực tử. Bellatrix cúi đầu không nói gì, bộ dáng này làm Gunter hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư Black, cô có bằng lòng chia sẻ suy nghĩ của cô với tôi không? Biết bản thân lại thất thần, Bellatrix nhanh chóng ngẩng đầu lên, có lẽ cô nên lợi dụng Dumbledore thử người đàn ông Gunter này một chút. Ngài King cũng tốt nghiệp ở Hogwarts sao? Mặt Gunter trong nháy mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Đúng vậy, đó là một ký ức thật đẹp. Hogwarts dạy tôi rất nhiều điều, khiến tôi hiểu rõ chính bản thân mình, giúp tôi có thêm định hướng về tương lai. Ngài King trước kia vào học viện nào? Bellatrix lại hỏi, Slytherin, cách chương.